Với tình yêu, ta có thể làm được mọi thứ. Nhiều năm về trước, cha tôi được chẩn đoán mắc phải một chứng bệnh tim hiểm nghèo. Cha có thể khỏe mạnh ngay lúc này, nhưng chỉ trong phút chốc, cha có thể ngã quỵ và nằm liệt giường. Các bác sĩ khuyên cha nên nghỉ ngơi, phòng những chuyện bất trắc có thể xảy ra. Trước tình hình đó, cha quyết định đăng ký làm tình nguyện viên tại một bệnh viện nhi. Cha rất yêu trẻ con, và đây thật sự là một công việc phù hợp với cha. Cha nhận làm việc tại khu điều trị cho những trẻ mắc bệnh hiểm nghèo. Cha trò chuyện và chơi đùa cùng chúng. Cha dạy bọn trẻ cách nặng các bức tượng bằng gốm. Thế nhưng thỉnh thoảng cha lại trở về nhà với vẻ mặt buồn bã. Những lúc đó tôi biết cha vừa mất đi một người bạn nhỏ. Dù rất đau buồn, nhưng cha vẫn cố gắng an ủi những người cha người mẹ bất hạnh. Cha bảo cha sẽ sớm gặp con của họ ở thiên đàng và hứa sẽ chăm sóc chúng cho tới khi họ có mặt trên đó. Cha còn hỏi họ có gửi lời nhắn nào tới bọn trẻ không. Lời hứa của cha đã giúp nhiều người vơi đi nỗi đau đang trào dâng trong lòng họ. Trong số những đứa trẻ cha chăm sóc, có một cô bé khoảng 9 tuổi đang mắc phải một chứng bệnh hiểm nghèo và bị liệt toàn thân. Dù không rành về y học, nhưng tôi biết căn bệnh đó thật sự rất khủng khiếp đối với cô bé. Mỗi ngày của cô bé đều trôi qua trong lặng lẽ, và cô bé gần như chẳng còn điều gì để trông đợi ở cuộc sống. Cha quyết định giúp cô bé. Mỗi ngày khi đến thăm cô, cha mang theo sơn, cọ và giấy vẽ. Cha đặt tờ giấy dựa vào một tờ giấy cứng, miệng ngậm cọ vẽ và bắt đầu sơn quét. Cha chỉ sử dụng miệng để vẽ, chứ không dùng đến đôi tay của mình. Cha đến thăm cô bé bất cứ lúc nào có thể và vẽ tặng cô một bức tranh. Và cha luôn nhắc cô bé rằng: "Cháu thấy không, chúng ta có thể làm được mọi thứ nếu ta quyết tâm." Cuối cùng cô bé cũng bắt đầu học cách vẽ bằng miệng. Cả hai trở thành bạn bè thân thiết của nhau. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, cô bé xuất viện vì các bác sĩ cho rằng họ không thể làm gì được hơn. Cha cũng tạm dừng công việc tình nguyện ở bệnh viện vì bệnh tình của cha đột nhiên trở nặng. Một thời gian sau, cha khỏe hơn và quay lại công việc mà cha rất yêu thích đó. Một hôm cha bước dọc theo hành lang thì thấy cửa phòng của cô bé bị liệt ngày trước đang mở toang. Cha bước vào phòng và hết sức ngạc nhiên khi thấy cô bé trước đây đang bước đi bằng đôi chân của mình. Cô bé chạy thẳng đến chỗ cha và ôm cha thật chặt. Cô tặng cha bức tranh mà cô đã vẽ bằng tay. Dưới bức tranh có đề: "Cảm ơn ông đã giúp cháu tự bước đi." Khi kể cho tôi nghe câu chuyện xúc động đó, cha đã khóc. Cha bảo rằng tình yêu thương đôi khi còn kỳ diệu hơn cả người thầy thuốc. Cha đã cố gắng sống và cho đi tình yêu thương của mình để có phần làm nên những điều kỳ diệu cho cuộc sống. Chỉ vài tháng sau khi được tặng bức tranh, cha qua đời trong một cơn đột quỵ bất ngờ. Và cha đã ra đi với nụ cười mãn nguyện trên môi.